Đan Võ Thần Tôn, chương 1057, nhận thua. Góc truyện audio.com. Quyền pháp này hắn bất quá luyện mấy tháng, liền đã là tầng thứ hai. Xác thực mạnh mẽ, Ngô Thái Thượng phất phất ống tay áo. Vuốt râu cười nói, Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền. Cho đến tận hôm nay, cũng chỉ có lão phu luyện đến đệ thất trọng. Tiểu tử này nếu là thật có cơ duyên, có thể luyện đến ngũ trọng. Ta liền có thể thu hắn làm cái quan môn đệ tử. Lê Lạc Tuyền nghe vậy, sắc mặt chấn kinh, thầm nghĩ trong lòng, vị này Ngô Thái Khanh Thái Thượng, có thể là thần cung bên trong duy nhất bát phẩm luyện đan sư. Diệp Tinh Hà bị lão nhân gia ông ta coi trọng, đây chính là tiền đồ vô lượng. Sau này, ta muốn cùng Diệp Tinh Hà đi lại gần chút mới là. Ngay tại lúc đó, ngoài ra vài vị Thái Thượng trưởng lão đều là chắp tay ăn mừng. Ngô Thái Thượng, ngươi này nhận truyền đệ tử không dễ tìm a. Nghe nói cái kia Diệp tiểu tử cũng là luyện đan sư. Nếu có thể nhận truyền y bát của ngươi, cũng là đẹp quá thay. Ngô Thái Khanh cười nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm Quan Thiên Trì vuốt râu cười khẽ. Diệp Tinh Hà, lại để lão phu nhìn một chút ngươi, đến cùng có thể đi đến mức nào. Ngày thứ năm, tiếp tục tranh tài, người dự thi còn sót lại 4 người. Hôm qua tranh tài, Lưu Thanh Nguyệt thực lực không đủ, đã thua trận, lúc này chỉ có Diệp Tinh Hà cùng Tề Sử Mặc, còn tại vòng bán kết bên trong. Mọi người rút thăm qua đi, cái kia áo lam thần quan rút ra 2 cây thăm chúc. Cao giọng nói, trận đầu, Diệp Tinh Hà đối chiến Tần Vân còn. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà thả người lên đài. Nhìn về phía mình đối thủ, chỉ thấy Tần Vân còn sắc mặt ngưng trọng, giống như là đang suy tư cái gì. Này Tần Vân còn mặc dù cũng tại Thiên Viêm Thần Cương bảng phía trên, nhưng bài danh hạng chót, có thể tới vòng bán kết vận khí chiếm đa số. Dùng Diệp Tinh Hà thực lực, nếu muốn chiến thắng Tần Vân còn, dễ dàng, không bằng nhận thua quên đi, đi lên cũng là mất mặt. Mọi người lắc đầu nói nhỏ, dồn dập không coi trọng Tần Vân còn. Diệp Tinh Hà đứng trên đài, nhàn nhạt liếc qua Tần Vân còn, nói ra, Tần sư huynh, ta có thể hạ thủ lưu tình, ngươi đi lên đánh với ta một trận đi. Mà Tần Vân còn mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, yên lặng một lúc sau, lắc đầu cười khổ, Diệp sư đệ hảo ý ta xin tâm lĩnh, cuộc tỷ thí này, ta nhận thua. Mọi người dồn dập lắc đầu, nhưng cũng không nhiều người nói. Hợp tình lý, ngoài ý liệu, dù sao thực lực sai biệt cách xa, nhận thua cũng không phải quá mức mất mặt, dù sao cũng so mất mạng tốt. Trong phế vật, lúc này, bỗng nhiên vang lên một tiếng chào phúng, phá lệ chói tai, người nói chuyện, chính là La Vân Hy. Mọi người dồn dập nhíu mày, ánh mắt tụ vào đến trên người hắn. La Vân Hy mặt mũi tràn đầy khinh miệt, nhìn về phía Tần Vân còn. Mỉm cười nói, Diệp Tinh Hà bất quá là cái phế vật, có thể đem ngươi dọa thành bộ dáng này. Ngươi thật sự là, trong phế vật, Tần Vân còn cũng không giận hòa. Chẳng qua là âm thanh lạnh lùng nói, Diệp sư đệ thực lực mạnh mẽ, ta cam bái hạ phong. Cũng là ngươi, cẩn thận một chút đi, không để ý, ngươi liền sẽ bị Diệp sư đệ lấy mạng chó. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Tức chết ta vậy, La Vân Hy chỉ Tần Vân còn bóng lưng, nổi giận mắng, phế vật, không, ngươi liền phế vật cũng không bằng, có thể Tần Vân còn căn bản không để ý tới hắn. Bước nhanh rời đi đấu trường, chờ một chút, nếu Diệp Tinh Hà đối chiến Tần Vân còn, vậy còn dư lại chẳng phải là, đột nhiên có người lên tiếng, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đúng, liền thừa La Vân Hy cùng Tề Sử Mặc. Tề Sử Mặc có thể là Diệp Tinh Hà hảo huynh đệ. Hắn gặp gỡ La Vân Hy, chẳng phải là muốn thảm rồi. Dùng La Vân Hy cái kia bụng dạ hẹp hòi tính tình, thật có thể giết hắn. Lúc này, La Vân Hy lộ ra nụ cười âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tề Sử Mặc. Tề Sử Mặc cùng Diệp Tinh Hà xưng huynh gọi đệ, tình cảm rất sâu. Nếu như ngay trước mặt Diệp Tinh Hà giết Tề Sử Mặc, Diệp Tinh Hà tất nhiên sẽ cực kỳ bi thương. Nghĩ tới đây, La Vân Hy lộ ra nụ cười dữ tợn, không kịp chờ đợi thả người nhảy lên, đi vào trên lôi đài. Hắn chỉ Tề Sử Mặc nổi giận mắng, phế vật, còn chưa cút đi lên. Tề Sử Mặc nhíu mày lại, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Đang muốn lên đài, Diệp Tinh Hà lại bắt hắn lại tay. Thấp giọng căn dặn, đánh không lại liền nhận thua. Chưa có gượng trống, Tề Sử Mặc hít sâu một hơi. Gật đầu nói, Diệp huynh yên tâm, ta chỉ có chừng mực. Sau đó, hắn nhún người nhảy lên, rơi vào trên lôi đài. Tề Sử Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm La Vân Hy, âm thanh lạnh lùng nói. La Vân Hy, ta trước thay Diệp huynh giáo huấn ngươi một chút. Mà lúc này, La Vân Hy trên mặt cười lạnh liên tục. Tiểu phế vật, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái. Trong tay áo trượt ra một thanh màu vàng kim trường kiếm. Tiểu phế vật, chết đi cho ta, La Vân Hy quát chói tai một tiếng. Thân hình lóe lên, liền đã giết tới Tề Sử Mặc trước người. Lập lòe hàn mang lưỡi dao, đâm thẳng Tề Sử Mặc yết hầu. Tề Sử Mặc chau mày, ngưng cương làm giáp, bao trùm tại hai quả đấm phía trên. Ra quyền ngăn cản, đương, đương, đương, trong chớp mắt, hai người đã giao thủ mấy cái. Làm sao hai người khoảng cách quá lớn, Tề Sử Mặc đã là vướng trái vướng phải, trong chốc lát đã là rơi xuống hạ phong. Không bao lâu, La Vân Hy bắt lấy Tề Sử Mặc sơ hở, liên tục đâm ra tam kiếm. Tề Sử Mặc hơi biến sắc mặt, hai tay đan sen, cản trước người, nhưng, ngăn trở hai kiếm, không có thể ngăn ở đệ tam kiếm. Chỉ nghe, xùy, một tiếng vang nhỏ, kiếm nhận đâm vào Tề Sử Mặc phần bụng. Máu tươi biểu bay, Tề Sử Mặc thân thể lung lay, nhưng không có ngã xuống. Phần bụng đã là máu tươi chảy ngang, máu nhuộm quần áo. La Vân Hy mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, cười to nói, ta trước hết giết ngươi, lại giết Diệp Tinh Hà, làm mẹ ngươi mộng đẹp. Tề Sử Mặc gầm thét một tiếng, cắn chặt răng, liên tục huy kiếm. Trong lúc nhất thời, La Vân Hy cũng khó có thể cận thân. Nhưng, Tề Sử Mặc trung quy là thụ thương phá nặng, quá nhiều thôi động thần cương, khẽ động vết thương, sau một khắc, hắn bỗng nhiên che vết thương, hoa, một tiếng, phun ra một ngụm máu tới. Dù vậy, hắn vẫn không có nhận thua, mắt thấy Tề Sử Mặc vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý nghiêm nghị, đã có mấy phần hấp tấp, La Vân Hy trọng thương Tề Sử Mặc, khắp nơi sát chiêu. Cẩu tặc kia, hôm nay phải chết, ầm, đài bên trên, Tề Sử Mặc thân thể gầy yếu, ngã xuống, có thể La Vân Hy kiếm, nhưng lại chưa dừng lại, hàn mang lóe lên liền biến mất, đâm thẳng Tề Sử Mặc yết hầu. La Vân Hy, ngươi dám, Tề Sử Mặc liền muốn mệnh tang cùng này. Diệp Tinh Hà nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, xông lên đài cao, một quyền hung hăng vung ra. Nện ở kim kiếm phía trên, cong, vang lên một hồi kim qua giao kích thanh âm, trên lưỡi kiếm bắn ra tia lửa, La Vân Hy chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến. Liên tiếp lui về phía sau, hắn khuôn mặt đột biến, gầm thét một tiếng, phế vật, người mẹ nó đây là trái với quy định. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt đã là sát ý nghiêm nghị, hừ lạnh một tiếng, Tề Sử Mặc đã nhận thua. Tranh tài kết thúc, ta có cứu hay không người, không phải do ngươi. Dứt lời, hắn cõng trọng thương hôn mê Tề Sử Mặc, nhảy xuống đài cao. Phế vật, có thời gian lo lắng người khác, vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Trận chung kết thời điểm, ta tất sát ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà dừng bước lại, hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra một tia cười lạnh. Giết ta, ngươi còn chưa xứng. Dứt lời, Diệp Tinh Hà cõng Tề Sử Mặc, hờ hững rời đi. Cách chương.